Công lược Boss phản diện, quyển 6, góc truyện audio.com, đó cũng chính là bộ chế tác lần này. Không thành vấn đề, ngài cứ chọn thời gian, tôi sẽ tới tìm. An Tình ngâm thân mình trong bồn tắm, vô số bọt trắng nổi lên trong bồn, trong mắt cô mang theo hơi nước, trên mặt lại mang theo tươi cười. Nào có tôi cùng Cố Trạch Thần dù sao cũng chung công ty, cũng không phải giống như ngài tưởng. Cảm ơn ngài đáp ứng yêu cầu đổi thành Cố Trạch Thần, kịch bản điện ảnh lần sau của ngài tôi nhất định sẽ đích thân tham dự. Cúp điện thoại, An Tình thở ra một hơi dài, đầu hơi hơi dựa vào thành bồn tắm, nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lúc lâu, cô đột nhiên mở mắt đặt di động sang một bên. Nửa rũ con ngươi, cô một bên suy tư, một bên lấy tay phẩy phẩy bọt tắm, thật sâu hít vào một hơi. Phí không ít tâm tư, chằn chọc quay vòng tìm kịch bản cho Cố Trạch Thần, rồi lại tốn công liên hệ với đạo diễn. Nhưng mà cô có thể cảm nhận đối phương rõ ràng vui vẻ khi nhận được phần kịch bản này. Lúc trước Cố Trạch Thần vì cái gì tiếp cận cô trong lòng cũng rõ ràng. Vì công lược hắn, cô cũng tương kế tựu kế thuận theo tiếp nhận hắn. Nếu Cố Trạch Thần có thể thấy được dụng ý của cô thì thật tốt, nếu không. Ngẫm nghĩ, An Tình thở dài, lại bỗng nhiên nâng môi cười. Phòng ăn nội thất xa hoa tinh xảo, bên trong vang lên tiếng nhạc thư giãn yên bình. Cố tiên sinh, hy vọng anh có thể suy xét lời tôi nói. Miệng nhấp cà phê, người phụ nữ nhìn hắn nhướng mày cười. Cố Trạch Thần nghe vậy ngẩng đầu, nhìn đối phương, hơi hơi gật đầu, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Người phụ nữ một thân trang phục đen tuyền, hướng hắn nói. Kỳ thật cô chủ của chúng tôi đặc biệt thích anh. Vừa nói, ánh mắt ái muội vừa ở trên người hắn đảo qua. Nếu Cố tiên sinh có thời gian, không bằng hẹn trước một chút gặp mặt. Hơi hơi dừng động tác, chợt Cố Trạch Thần híp híp mắt nhìn chằm chằm đối phương, một lát rồi lại rũ mắt lần nữa, khi nhấc lên đã là mang lên hai phần ý cười. Có thể cùng quý tiểu thư quen biết, đây là vinh hạnh của tôi. Hai người dùng cơm, lúc sau liền sóng vai đi ra khỏi phòng ăn, Cố Trạch Thần nói. Chờ một lát tôi đi lấy xe, nói xong, Cố Trạch Thần lấy chìa khóa, bước nhanh hướng bãi đỗ xe đi tới. Vừa mới kéo cửa xe, nghiêng mặt lướt qua, hắn chợt nhíu mày, động tác trên tay cũng dừng lại. Cách đó không xa là bóng dáng một người phụ nữ thân hình cân đối, mặc váy dài nhạt màu, trên mặt mang theo tươi cười nhợt nhạt, đang nghiêng sườn mặt cùng người đàn ông bên cạnh nói gì đó, khoảng cách hai người cũng khá gần nên nhìn có chút thân mật. Cách chương.